Nữ nhân sau lưng đế quốc, thiên tài tiểu vương phi, chương 196, trái tim sao động có vị chua chua ngọt ngọt, góc truyện audio.com, Hồ Tú Hồng khẽ hếch môi, ngươi cứ ném đi, Tĩnh thiếu gia biết ngươi thích ăn cái này, cố ý làm sai người ta đi thật xa tìm về cho ngươi ăn. Ngươi đem tâm ý của người ta quăng luôn đi, nhìn hắn còn để ý tới ngươi không, nghe vậy Tô Mạt giật mình, nguyên lai là Tĩnh ác ma mua cho nàng sao. Nàng cũng không nhớ rõ khi nào thì nói qua mình thích ăn món này. Nghĩ rồi nghĩ, láng máng, tựa hồ nằm mơ, mơ thấy trong nhà ông làm cho nàng hũ sơn cha, còn có kẹo hồ lô. Ông nội khéo tay, khi đó ở nhà nhàn rỗi, chính là niềm vui thú tuổi già coi nàng như động vật nhỏ nuôi dưỡng. Biến ra phép làm bao nhiêu đồ ngon đồ chơi cho nàng. Từ nhỏ nàng liền thích ăn ông tự tay làm những món liên quan đến sơn cha, mỗi khi cãi nhau với ba, nàng sẽ đi quấn quýt lấy ông nội mấy ngày, mỗi ngày đều được ăn ngon, sau đó thì uy với ba mẹ. Chua chua ngọt ngọt thật là thẩm thấu vào tận trong tim. Còn có năm tháng kia vĩnh viễn đều không thể quay về. Chỉ sợ là do nằm mơ nói mớ ra mà thôi. Nàng chậm rãi gục đầu xuống, nhìn sơn cha trong tay, màu đỏ đáng yêu kia thật sự rất đẹp. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng dần dần đỏ, vội vàng đem bàn tay đút trong túi áo, xoay người, rầu rĩ nói. Không ăn thì thôi, ta ăn một mình. Vừa rồi là lừa gạt ngươi thôi. Nàng nhanh chóng sải bước lớn, chạy về trong khoang thuyền. Hồ Đại Phu nhìn bóng dáng của nàng, đứa nhỏ này, không thể dùng sức mạnh, không ai có thể vũ lực chinh phục nàng. Chỉ có đi sâu vào nội tâm của nàng, cảm thụ nội tâm tốt đẹp của nàng, đồng thời cũng lưu lại sự tốt đẹp tại nơi đó, mới có thể chân chính có được nàng. Hy vọng thiếu gia có thể như thế. Tô Mạt một hơi chạy đến khoang của Tĩnh thiếu gia, kết quả bên trong khóa cửa rồi. Hơi quá đáng, Tĩnh ác ma này cũng dám khóa cửa nhốt nàng bên ngoài. Nàng hướng A Lý ngoắc ngón tay đầu chỉ cửa ý bảo hắn dùng sức đẩy cửa ra. Cửa khoang thuyền đều là chắn thanh ngang. A Lý gật gật đầu tay đặt ở trên cửa cung kính nói. Thiếu gia tiểu thư đến. Tô Mạt cười ngất oán hận chừng mắt nhìn A Lý liếc mắt một cái, hắn lại vẻ mặt vô tội nhìn nàng. Tô Mạt muốn hộc máu, A Lý, ngươi tuyệt đối cố ý. Trong phòng truyền đến Tĩnh thiếu gia thản nhiên thanh âm, ta ngủ. Bảo nàng đi về phòng mình đi. Tô Mạt vặn vẹo lông mày, đáng giận. Nàng dậm chân, đá một cước vào cửa Tĩnh ác ma, ngươi đừng hối hận. Nói xong, chạy dẫm thật mạnh, cách chương.